Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, đường Dạ Lam chi tử. 3. Thạch Thụy muốn đi ra ngoài sao? Nhìn đến Thạch Thụy cảm xúc có chút không thích hợp nhi. Ninh Hoan tâm nhịn không được ở một bên hỏi một câu. Tiểu Thạch đầu, ngươi đây là muốn đi đâu à? Cứ như vậy cấp, đi bệnh viện. Thạch Thụy hướng về phía Ninh Hoan tâm nói nhỏ một câu. Đường Dạ Lam ra điểm chuyện này, bệnh viện liên hệ không đến nàng thân nhân, liền cho ta gọi điện thoại. Đường biên kịch, nàng làm sao vậy? Nghe được Thạch Thụy nói, Ninh Hoan tâm ánh mắt chợt lóe, nhịn không được truy vấn một câu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là nói thừa dịp bác sĩ không chú ý từ trên lầu nhảy xuống đi. Thật sự nhảy lầu? Nghe được Thạch Thụy nói, Ninh Hoan tâm còn có điểm hoảng hốt. Nàng là gặp qua Đường Dạ Lam, tuy rằng lần trước chính mình nhìn đến nàng thời điểm, nàng tinh thần trạng thái liền không tốt lắm, chính là cũng không đến mức kích động nhảy lầu đi. Kia nàng hiện tại thế nào? Cứu giúp lại đây sao? Ninh Hoan tâm có chút lo lắng hỏi một câu. Còn ở cứu giúp, phỏng chừng. Thạch Thụy thở dài một hơi, ngữ khí đều có chút nghẹn ngào. Khả năng quá sức. Đường Dạ Lam muốn chết, chẳng lẽ nàng cùng chính mình nhiệm vụ không quan hệ? Ninh Hoan tâm giật mình, đột nhiên nhìn Tạ Ngọc Điệp cùng Thạch Thụy liếc mắt một cái. Tiểu Thạch đầu, ta và ngươi đi bệnh viện. Tiểu Điệp, trong chốc lát ngươi giúp ta chuyển cáo A Hành, liền nói ta có việc gấp đi bệnh viện một chuyến, thực mau trở lại. Nói, Ninh Hoan tâm liền lôi kéo Thạch Thụy đi ra ngoài. Ninh tỷ, xe đâu? Chúng ta không xe à? Thạch Thụy có điểm lo lắng. Ninh Hoan tâm lại trực tiếp lôi kéo Thạch Thụy tới rồi Thôi Sán bên người. Tưởng Lệ Hành hôm nay lại muốn chụp một ngày diễn. Hiện tại Thôi Sán chính tránh ở một bên chơi game. Thôi ca, Ninh Hoan tâm cùng Thôi Sán đánh một tiếng tiếp đón. Ngươi có thể đưa chúng ta đi bệnh viện sao? Kỳ thật Cố Sâm cũng có xe, nhưng là Ninh Hoan tâm không biết vì cái gì, tổng cảm thấy Cố Sâm có điểm kỳ quái. Nói nữa, nàng chiếc xe kia buổi sáng ra tiểu khu thời điểm thực dễ dàng lừa dối quá quan. Hiện tại lại đi ra ngoài, nhất định sẽ bị những cái đó phóng viên điên cuồng vây đổ. Thực không an toàn, ngươi muốn đi bệnh viện. Ngươi làm sao vậy? Nghe được Ninh Hoan tâm nói muốn đi bệnh viện, Thôi Sán ánh mắt đầu tiên theo bản năng liền đi xem Ninh Hoan tâm bụng. Ninh Hoan tâm, những người này đều làm sao vậy? Nội tâm diễn có phải hay không quá phong phú? Đường Dạ Lâm đã xảy ra chuyện, ta cùng Thạch Thụy qua đi nhìn xem. Ninh Hoan tâm vừa nói, một bên hướng Tưởng Lệ Hành xe nơi đó đi đến. Đường Dạ Lâm đã xảy ra chuyện, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Thôi Sán cũng là sửng sốt. Ngay sau đó hắn lập tức thu hồi di động, bước nhanh đuổi kịp Ninh Hoan tâm bước chân. Ở cái này đoàn phim, những cái đó phóng viên giải trí duy nhất không dám chặn lại chính là Tưởng Lệ Hành xe. Thôi Sán lái xe, trong xe lôi kéo che nắng mảnh thực mau liền xử ra đoàn phim. Cùng Ninh Hoan tâm sở liệu giống nhau, những cái đó phóng viên giải trí nhìn đến xe thực hưng phấn, nhưng là nhìn đến biển số xe cùng tài xế, lập tức liền uể oải ỉu xìu lên. Tưởng ảnh đế xe, ai dám truy a? Liền tính ngươi liều mạng đuổi tới, cũng chụp không đến cái gì. Liền tính làm ngươi may mắn chụp tới rồi, ngươi cũng không cơ hội đăng. Tóm lại một câu, loại này trả giá cùng hồi báo hoàn toàn kém xa công tác, bọn họ mới sẽ không đi làm đâu. Xe ở Yến Kinh trên đường cái chạy như bay. Ninh Hoan Tâm nhìn đến ngồi ở chính mình bên người Thạch Thụy. Hắn ánh mắt lo âu, đôi tay không ngừng qua lại xoa xoa. Hắn tựa hồ thật sự thực khẩn trương. Đường Dạ Lam, tiểu Thạch đầu, đừng khẩn trương, vạn nhất không có việc gì đâu. Đường biên kịch là người tốt, nàng hẳn là sẽ cát nhân thiên tướng, người tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, ngồi ở phía trước lái xe Thôi Sán ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hết chương.